Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, hôn lễ khúc quân hành. Lạc Băng không biết hôm qua là kết thúc như thế nào. Chỉ biết hắn tỉnh lại lúc sau đã đến trưa. Chơi quá này, thậm chí Lạc Băng cũng uống say quá khứ. Khó có thể tưởng tượng, hắn cũng sẽ uống say. Là uống một cái biển cả sao? Đưa uể oải thân thể, nhìn xem bốn phía ngược lại thành một mảnh người. Lạc Băng im lặng bưng kín mặt, giả thiết hiện tại có một viên đạn hạt nhân bay tới. Ân, cơ bản bên trên chết cái 7-8 phần. Nhẹ nhàng a, không cần bởi vì hiện tại không có uy hiếp liền nhẹ nhàng a. Tốt a, lấy hiện tại Mabry bờ biển bên trên thiên không phòng ngự. Đạn hạt nhân căn bản bay không đến nơi này chính là. Còn tốt, Lạc Băng tại hôm qua này cấp trên trước một khắc chưa quên chính mình cơ thao. Thêm bắp quất dị năng, quan bắp, cái này một hệ liệt thao tác cơ bản bên trên đều nhanh trở thành bản năng. Bất quá bởi vì uống đến say không còn biết gì, hôm qua đến cùng thu được cái gì cầu đồ chơi hắn cũng không rõ ràng. Thanh tỉnh về sau chuyện thứ nhất, Lạc Băng nhìn về phía chính mình tân dị năng, bởi vì số liệu chi nhãn hiệu quả, hắn hiện tại có thể minh xác nhìn dị năng của mình đẳng cấp. Cấp SSS dị năng, bạch tiền bối sủng vật con sóc tàu tà ác, nuôi đao thuật 26. Lạc Băng toàn thân tinh thần chấn động, lại tới, cùng bạch tiền bối có liên quan kỹ năng. Cái thứ nhất là may mắn. Vô cùng kinh khủng, thứ hai là chừng ai nghi ngờ mang thai. Vô cùng kinh khủng vô cùng. Bạch tiền bối một loạt dị năng tất cả đều là tinh phẩm trong tinh phẩm a. Lần này, nuôi đao thuật đến cùng lại là cái gì? Lạc Băng mắt nhìn dị năng giới thiệu vắn tắt, sau đó liền lơ ngơ. Có thể cho bội đao cùng chủ nhân quan hệ càng thêm thân mật. Trong lúc nhất thời, dù là kinh nghiệm phong phú Lạc Băng cũng hôn mê rồi sát vách. Cái này có dạng đó à? Chính mình bình thường dùng kiếm nha. Với lại, nuôi đao thuật tựa hồ nhìn qua là cái cực kỳ nghiêm chỉnh kỹ năng à? Làm sao lại tà ác? Lạc Băng do dự cụ hiện hóa ra một thanh thái đao. Sau đó thôi động nuôi đao thuật. Một tay tại chuôi đao bên trên ấn hai dưới. Sau đó, thân đao run rẩy, tản ra chói mắt bảo quang, tựa hồ cứng cáp hơn. Bất quá, trừ cái đó ra tựa hồ liền không có cái gì khác hiệu quả. SSS cấp bậc dị năng, không nên a. Lạc Băng sờ lên cái cằm, vừa định muốn làm chút cái khác nếm thử, lại bị đi tới Tho cắt đứt. Nấc, Tho ợ rượu, hắn là cái thứ hai tỉnh lại, vuốt vuốt căng đau bụng. Tựa hồ chuẩn bị đứng lên đổ nước, Lạc Băng mặt sạm lại, hắn là trơ mắt nhìn cái này Tho từ 8 khối cơ bụng biến thành hiện tại bụng bia. Thực sự, khó mà đậu đen rau muống. Sớm a, tỷ phu, ếch, đây là nơi nào, ta làm sao ở chỗ này? Tho gãi đầu một cái, một mặt mộng bức, nhìn qua, hắn uống bất tỉnh, cũng là nhân tài, thân là một cái thần. Không nên cảm thấy xấu hổ sao? Lạc Băng im lặng, nhưng rất nhanh, hắn liền bận rộn lên. Bởi vì hôm qua uống quá nhiều, một nhóm người lớn đều rượu cồn trúng độc. Sau đó bị Lạc Băng dẫn theo ném tới Avenger cao ốc phòng điều trị. Chuyện này gây, hôn lễ còn không có hoàn thành. Kém một chút làm tang lễ, về sau cũng không thể làm như vậy. Làm không tốt thật hội chết người. Ta nói, lúc nào đến phiên chúng ta tới chiếu cố những này nhân vật phản diện a. Tho chống đỡ say đến bất tỉnh nhân sự Dr. Lizard, cả người rất là im lặng. Lạc Băng trong lúc nhất thời không cách nào đáp lại. Bình tĩnh, đều là trải qua mấy lần địa cầu hủy diệt, vũ trụ hủy diệt người. Điểm ấy thí sự mà còn nhịn không được sao? Lại nói, hiện tại những này các phản phái thế nhưng là công cụ người. cũng coi là nửa cái người một nhà. Hôm qua Dr. Octopus khiêu vũ thời điểm, người mẹ nó cũng không nhìn rất chân thành sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhất trí quyết định, tự kháng hoặc sách giao thông phương thức đổi vì trên mặt đất bên trên kéo lấy đi. Ngày hôm qua tụ sẽ, Kingpin cũng không có tại mời phạm vi bên trong, coi như là một cái công cụ người nhân vật phản diện mà nói. Hắn dáng dấp cũng không phải loại kia lấy vui bộ dáng. Huống chi, hắn cũng sẽ không điều động bầu không khí. Muốn hắn đi để làm gì? Tối thiểu nhất những cái kia cát người thủy nhân cái gì? Còn có thể tổ hợp lại với nhau biến cái ảo thuật đùa mọi người vui vẻ. Ha ha, sau đó, Thor thông qua Bifrost rời đi địa cầu. Stark hôn kỳ sắp tới. Tựa hồ hắn cũng muốn đi chuẩn bị hắn lễ vật đi. Trong nháy mắt, thời gian ngay tại Lạc Băng cùng Tony bận trước bận sau chuẩn bị bày ra bên trong lặng yên trôi qua. Một ngày này sớm bên trên, Tony mặc màu trắng Âu phục, kiểu tóc bị đánh lý 10 phân biệt gây nên. Đó là Lạc Băng công lao. Hắn, ưu chiên lão sư thần cấp tóc đẹp năng lực, có thể một mực không có cam lòng thăng cấp. Không thể không nói, tại cái này có thể khiến người ta trở nên đẹp trai kỹ năng gia trì dưới. Tony nhan trị xác thực tăng lên mấy cấp bậc. Hô, Tony Stark hít thở sâu một hơi khí. Đây là vô cùng thần thánh một ngày. Mà vì một ngày này, hắn đã một tuần lễ chưa từng đi phòng thí nghiệm, càng không có đi loay hoay chính mình chiến y. Hắn sở dĩ hít sâu. Không phải bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì chờ mong, mà hai người hôn lễ địa điểm cũng ổn định ở một cái đặc biệt duy mỹ địa điểm. Mặt trăng, Avenger khai phát trong kế hoạch giai đoạn thứ hai, mặt trăng căn cứ, màng mỏng khí ngâm phòng ngự dưới, nơi này đã nghiễm nhiên trở thành một cái tiểu thành thị. Tiến độ quá nhanh, từ vừa bố trí tốt khí ngâm phòng ngự, đến bây giờ. Vẻn vẹn cũng liền 780 qua hơn một cái tuần lễ thời gian. Đây cũng không phải là bã đậu công trình. Cái này hoàn toàn là hiện tại cơ giới hóa thời đại có kỹ thuật. Đủ loại trí tuệ nhân tạo người máy còn tại chưa khu đang phát triển vực vội vàng. Mà Tony cùng Pod, bọn hắn cũng sắp thành là mặt trăng bên trên đội thứ nhất vợ chồng mới cưới. Số lớn phóng viên tại thu hoạch được quyền hạn về sau. Không kịp chờ đợi chui vào cổng không gian, đi vào mặt trăng, làm là được tuyển chọn cái đám kia người. Bọn hắn là vô cùng may mắn cùng hạnh phúc. Trận này báo nói, đem hội ghi vào nhân loại sử sách. Trong đó không riêng gì Tony Stark hôn lễ, còn có nhân loại nhà thứ hai vườn. Mặt trăng khai phát, biết tỷ, ta tại xếp hàng đâu. Lập tức liền đến phiên ta. Cúp trước. Chờ chút người liền nhìn trực tiếp a. Triển Bắc hưng phấn đi tới cổng không gian, cảm giác đầu có chút mê muội, sau đó trong nháy mắt liền đi tới một nơi xa lạ. Nơi này chính là mặt trăng a, thật sự là quá đẹp. Triển Bắc tự mình lẩm bẩm, cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ các phóng viên không thắng nó số. Đúng, hiện tại địa cầu bên trên phóng viên thế nhưng là một cái đứng đầu ngành nghề. Quá nhiều đều đi đều người như vậy đều muốn chèn phá đầu trà trộn vào cái vòng này. Dù sao, bọn hắn có thể tiến thêm một bước tiếp xúc đến Avenger. Dù là chỉ là xa xa nhìn lên một cái, đó cũng là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Đáng giá cùng con cháu nói khoác cả cuộc đời trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.